Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương, tập số 153. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị thì hãy đừng quên like và chia sẻ video giúp Phong nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Bây giờ thì xin mời các bạn nghe tập truyện Ngạo Thế Chi Vương, tập 153. Hai đạo kiếm ý kinh thiên động địa quét ngang vạn cổ. Mặc kệ là cường giả cường đại như thế nào, nếu trong hai đạo kiếm ý này cũng sẽ bị khuấy thành mảnh vỡ. Lúc này kiếm tổ mới phát hiện ở bên trong kiếm ý của đối phương cũng có tam sinh luân hồi kinh. Nhưng chuyện này sao có khả năng? Tam sinh luân hồi kinh vốn là thần thông của Phật tổ, trên thế giới này chỉ có một bản duy nhất, sao cái tên nhân tộc kia cũng biết được? Hào quang chiếu xạ từ kiếm ý khiến thiên địa thương khung đều chấn động, mây đen quần quận. Hai tuyệt chiêu va chạm với nhau tản ra kiếm ý cắt rời đại địa ở trong ngàn dặm. Không nghĩ tới chúng ta lại hòa nhau. Lâm Phàm cười nói: người sao có được tam sinh luân hồi kinh? Kiếm tộc chi tổ kinh hô: bởi vì tam sinh luân hồi kinh này chính là do bản đế truyền thụ ra. Lâm Phàm cười nhạt, nhưng mà nụ cười này trong mắt của kiếm tổ lại dị thường khủng bố. Sao có thể có chuyện đó? Lâm Phàm không nói gì thêm, ném trường kiếm trong tay vào động thiên. Còn kiếm tộc chi tổ lại nắm lấy cơ hội điểm một chỉ lên ngực của Lâm Phàm. Chết đi! Kiếm tổ cuồng bạo âm một tiếng. Kiếm tổ hoàng sợ phát hiện một chỉ này quán dĩ nhiên là không thương tổn được đối phương, nhưng mà chớp mắt sau, kiếm tổ lại thêm một khối đá gạch màu đỏ đập lên đỉnh đầu mình. Kiếm tổ chi tộc không dám khinh thường, vì nhân tộc này rất âm hiểm, cố gắng tránh thoát một kích của đối phương. Người lợi hại, lợi hại quá, dĩ nhiên lại thoát được. Lâm Phàm có chút thất vọng, hắn không ngờ kiếm tổ này lại cảnh giác như vậy, ngay cả một viên gạch mà cũng dám thử, mà cũng không dám thử. Đến, tiếp tục nào. Lâm Phàm vẫy vẫy tay cho kiếm tổ, ra hiệu hắn tiếp tục biểu diễn. Đối mặt với thủ thế nhục nhã này, kiếm tổ triệt để nổi giận, một chiêu kiếm tản ra hàn quang quét ngang 9 vạn dặm, lần nữa quét tới Lâm Phàm. Keng một tiếng, một chiêu này lại đánh vào người của Lâm Phàm, nhưng hắn vẫn không có một chút thương tổn. Nhưng lần này là cơ hội tốt cho Lâm Phàm. Cửu Ngũ Đại Hồng Chuyên, lên! Thất bại. Kiếm tổ, ngươi đừng sợ hãi rụt rè như vậy, có gan mạnh mẽ chống đỡ một gạch của bản đế xem sao. Lâm Phàm hô to, biểu thị rất bất đắc dĩ. Thực lực bản thân hắn không có mạnh như kiếm tổ, nếu muốn chém giết đối phương nhất định phải triển khai một ít chiêu trò mới được. Nhưng cái tên kiếm tổ này hết sức thô bỉ, phát hiện tình huống không ổn là né tránh ngay. Chuyện này để Lâm Phàm rất là khó chịu. Thật sự đúng là một ngày cứt chó mà. Nhân tộc, ngươi đừng làm càn. Kiếm tộc chi tổ nổi giận gầm lên, một đạo kiếm ý phóng thẳng lên trời, ở trong đó có tâm ý bát hoang ngưng tụ, tạo thành hào quang óng ánh bổ ngang tới. Tung hoành. Kiếm tổ trong nháy mắt biến thành 8 người, từng cái phần thân đều bộc phát khí thế ngút trời, không thể ngừng nhìn ra cái nào là bản thể cả. Mẹ nó, xem ra cần phải nỗ lực đập một cái rồi. Ta đập. Thất bại, thất bại, thất bại. Lúc này Lâm Phàm giống như là một cái bia ngắm bị kiếm tổ tùy ý công kích, nhưng viên gạch quán lại không đập trúng kiếm tổ lần nào. Chuyện này khiến Lâm Phàm hết chỗ nói. Đồ con rùa rụt đầu, kiếm tổ ngươi có gan đừng nhúc nhích, cùng bản đế mặt đối mặt đánh nhau một hồi đi. Lâm Phàm hô to. Bất kể Lâm Phàm nhục nhã kiếm tổ thế nào, hắn cũng nhất quyết không cho Lâm Phàm cơ hội. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, trong lòng kiếm tổ tích lũy lửa giận vô cùng. Hắn phát hiện cường độ nhân thể của nhân tộc này quá cứng ngắc. Ầm một tiếng, đại địa nứt toác, hư không hỗn loạn. Một mảnh phạm vi hai người đang đứng bị kiếm tộc chi tổ hoàn toàn hủy diệt. Phốc một tiếng. Vừa lúc đó Lâm Phàm đột nhiên phun mạnh một ngụm máu, thân thể lui về phía sau bay đi, ngã xuống hố sâu. Kiếm tộc chi tổ thấy cảnh này, trong lòng mừng rỡ. Một chiêu kiếm vừa rồi đã ngưng tụ toàn bộ tinh khí thần quán, bộc phát uy lực tự nhiên, không giống như bình thường. Nguyên bản theo đánh giá của kiếm tổ, tên nhân tộc này nhất định được làm bằng sắt, căn bản không cách nào có thể chém chết hắn. Nhưng giờ kiếm tổ lại thấy được hy vọng. Đáng ghét, thần khí phòng ngự của bản đế đã bị đánh nát rồi. Lâm Phàm kinh ngạc thốt lên một tiếng, ở trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, vẻ mặt kia hắn diễn thật vô cùng. Kiếm tộc chi tổ này quả thực là bị ổi, nếu không giờ trò lừa bịp đúng là không có biện pháp nào bắt được hắn. Lâm Phàm nằm vào trong hố sâu, trong lòng mắng thầm. Kiếm tổ tự nhiên nghe được lời nói của Lâm Phàm, bắt đầu cười lớn. Xem ra cơ hội của mình đã tới. Nhân tộc, thần khí phòng ngự của ngươi đã không chịu nổi uy phong kiếm đạo của bản tổ. Để xem khi không còn thần khí, ngươi có biện pháp gì chống đỡ ta đây? Kiếm tộc chi tổ nói. Lâm Phàm thoáng biểu hiện một chút hoảng hốt, sau đó nhìn kiếm tổ chửi ầm lên. Chó má, thân thể bản đế cứng rắn vô địch, cần gì thần khí? Chết đến nơi rồi mà còn muốn lừa bịp bản tổ, mau đưa thần vật giao ra, bản tổ có thể cân nhắc giữ lại tính mạng cho ngươi. Kiếm tộc chi tổ lớn tiếng quát. Kiếm ý bị thiếu hụt lần thứ hai huy hoàng. Ngươi nằm mơ sao? Ngươi cho rằng ngươi có thể chém giết bản đế? Ánh mắt Lâm Phàm hơi hơi có ý né tránh nói. Nhưng kiếm tổ là nhân vật bậc nào chứ? Chẳng lẽ không nhìn ra biến hóa trong lời nói của Lâm Phàm? Chỉ cần một chiêu kiếm nữa là bản tổ có thể giết ngươi. Ngươi chỉ là một con giun, con dế của nhân tộc mà thôi. Nếu không có thần khí hộ thân thì có bản lĩnh gì cứ dám chống đỡ kiếm ý của bản tổ? Nhân tộc, chiêu kiếm này sẽ đưa ngươi tới Tây Thiên. Cổ tay kiếm tổ rung lên, nắm một đoàn vô thượng kiếm ý, sau đó xoay chuyển một hồi tạo thành một đạo hắc hào quang óng ánh, bạo phát về phía Lâm Phàm. Trong tia sáng này ẩn chứa vô thượng kiếm ý, cắt rời tất cả, lao tới mục tiêu. Lâm Phàm kinh ngạc thốt lên một tiếng, cuống cuồng né trái né phải. Kiếm tổ đã có thể xác định tên nhân tộc này đã cùng đường mặt lộ. Chém! Trong thời gian một phần tỷ cùng một nháy mắt, kiếm tổ xuất hiện trước mặt Lâm Phàm. Ánh sáng kia chỉ chạm nhẹ một chút lên đầu người của Lâm Phàm đã khiến hắn chảy máu. Kiếm tổ cuồng tiếu, nhưng mà chớp mắt sau đó vẻ mặt hắn hơi đổi, bởi vì hắn phát hiện miệng tên nhân tộc trước mắt dĩ nhiên là nộ ra nụ cười hết sức quỷ dị. Chuyện này rất tốt. Lâm Phàm nở nụ cười. Còn kiếm tổ chi tộc, hắn cảm thấy dị thường không tốt, vì hắn phát hiện mình bị gạt. Thu tay lại. Đây là ý nghĩ ngoài duy nhất hiện giờ quán. Nhưng lúc này hắn lại có một loại cảm giác cực kỳ đau đớn tràn ngập ở trong đầu. Đau quá. Làm sao? Chẳng lẽ người không biết bản đế có thể xoay chuyển càn khôn? Chẳng biết từ lúc nào một tay của Lâm Phàm đã chộp vào đũng quần của kiếm tổ. Ngón tay hắn sờ sờ một cái đã khiến cho kiếm tổ la hét thảm thiết. Đau quá, mau dừng lại. Kiếm tổ chi tộc không chịu được cảm giác đau đớn này, quỳ một chân trên đất, hai tay run rẩy ôm đầu, mặt ngẩng lên trời thét dài. Buông ta ra! Kiếm tổ chi tộc giữ tợn giống giận. Hắn không ngờ cái tên nhân tộc này lại sử dụng cái thủ đoạn hèn hạ như vậy. Lúc này Lâm Phàm nở nụ cười rất tươi. Một trứng rơi nơi tay, thiên hạ này mình ta tung hoành. Sát chiêu mãnh liệt như vậy, một người như kiếm tổ sao có thể hiểu chứ? Bây giờ hắn có thể vui đùa kiếm tộc chi tổ một chút rồi. Rất đau có phải không? Lâm Phàm nháy mắt biểu thị mình vô tội. Kiếm tổ không nói gì, nhưng biểu tình dữ tợn đã hiểu biểu thị tất cả. Nhìn qua thì có thể hiểu được hắn đang chịu cái cảm giác vô cùng đau đớn, tuyệt không phải là người thường có thể chịu được. Gà con ra đây xem một chút này. Lâm Phàm đưa gà con ra ngoài. Lão ca, ngươi đang làm gì đấy? Đôi mắt gian manh của gà con nhìn lão ca của mình nửa ngày, nhưng vẫn không biết hắn đang làm cái gì. Đừng có nói nhảm, để ta giới thiệu cho ngươi nhận thức một chút đây. Đây là kiếm tổ này, Lâm Phàm nói. Kiếm tổ hơi quay đầu liếc nhìn gà con, trong lòng nhất thời nhục nhã vạn phần. Kiếm tổ gào lên muốn tự bạo, nhưng mà tiếng gầm gừ vẫn chưa hoàn toàn bộc phát đã tịt hẳn ngay tức khắc. Lâm Phàm hơi dùng một chút lực, suýt nữa lấy đi cái mạng già của kiếm tổ. Đau, đau! Kiếm tổ chảy mồ hôi hột. Hắn không ngờ trên đời vẫn còn có công pháp tà môn như vậy. Hắn là kiếm thể đại thành, làm sao không nhịn đau đau đớn bậc này? Nhưng mà sự thực nói cho hắn biết, đau đớn này không thể chịu được. Gà con đưa cái cổ dài của mình tới đũng quần của kiếm tộc chi chủ, cẩn thận quan sát. Lão ca, người đây lại làm gì vậy? Gà con nghi ngờ hỏi. Lúc này kiếm tổ nhìn gà con ghê tởm kia dám đến gần xem chỗ đó của mình, hắn không thể chịu đựng được nữa. Cút đi, bằng không ta chém chết ngươi. Kiếm tổ cô nén đau nhức, dùng hết khí lực toàn thân mà hét lên. Gà con bị dọa cho sợ, hai cánh đột nhiên vỗ ngực, đôi mắt làm bộ dáng đáng thương nhìn Lâm Phàm. Lão ca, hắn dọa ta. Mẹ nó, lại dám làm gà con của ta sợ sao? Ngươi đây là muốn chết à? Trọng quyền của Lâm Phàm lần thứ hai xuất kích, khiến cho kiếm tổ đau đớn khó nhịn. Cẩu vật! Kiếm tổ gầm thét, tức giận trùng thiên, không cách nào nhịn được. Gà con, hắn mắng ngươi là cẩu vật kìa, ngươi muốn xử lý hắn như thế nào? Lâm Phàm hỏi. Lão ca, hình như hắn đang mắng ngươi mà, hắn có mắng ta đâu. Gà con lắc lắc đầu, biểu thị mình không có ngốc nhỉ. Hai người các ngươi đều là cẩu vật, các ngươi chờ đó cho bản tổ không bỏ qua cho các ngươi đâu. Thân thể kiếm tổ run rẩy, vô thượng kiếm ý trong cơ thể đột nhiên bộc phát, tuy nhiên lại không có tác dụng nào. Nghe được không? Hắn đang mắng ngươi đời đó, lần này ngươi tin chưa? Lâm Phàm nói. Gà con nổi giận thật rồi, hai cánh giang ra nhảy lên một cái, chân gà nho nhỏ bay lơ lửng trên trời, nặng nề đá vào mặt kiếm tổ. Gà con giận dữ nên đá một cước vào mặt người đó. Lâm Phàm thấy cảnh này bắt đầu cười lớn. Kiếm tổ thì sao? Ngay cả gà con của ta cũng có thể đánh người, người có bản lĩnh gì? Lâm Phàm cười nói. Kiếm tổ chính là lão tổ của một tộc, thực lực vô cùng cường hãn, trải qua vô số kỷ nguyên, nhưng bây giờ lại chết yểu trong tay của Lâm Phàm, phải chịu sự nhục nhã của gà con, việc này hắn làm sao mà nhịn nổi? Đáng ghét! Kiếm tổ giống giận. Nhân tộc, người hèn hạ vô sỉ! Dùng sức! Lâm Phàm hơi dùng sức thêm một chút, làm kiếm tổ gào thét thê thảm. Tiếng gào này vô cùng thê lương, khiến cho người nghe qua cũng cảm giác vô cùng là kinh khủng. Buông tay! Kiếm tổ hối hận không kịp, vì hắn sơ sót nên bị Lâm Phàm gài bẫy. Nếu biết sớm chuyện này, hắn tuyệt đối không có bất cẩn như thế. Đáng tiếc, hối hận đã muộn rồi. Ồ, gà con, ngươi làm gì vậy? Lâm Phàm tự dưng phát hiện gà con đứng phía sau kiếm tổ, sau đó giằng hai cánh bao phủ cái mông của kiếm tổ lại. Lão ca, ta muốn cho hắn biết sự lợi hại của gà con ta. Gà con ngẩng đầu vênh vào nói. Lâm Phàm nhất thời cũng trợn tròn mắt. Rời ạ? Cút đi! Kiếm tổ nổi giận. Hắn đường đường là lão tổ một tộc, sao có thể bị một con gà con nhục nhã chứ? Lúc này mắt gà con lập lòe tinh quang, hình như thời gian sắp tới nên có chút khó chịu. Đến tình huống hiện tại, nó đã không quan tâm gì nữa. Nhưng Lâm Phàm sao để gà con làm ra sự tình như thế chứ? Đùng một tiếng, trong nháy mắt, Lâm Phàm dùng kiểu ngũ đại hồng chuyên đập kiếm tổ ngất đi. Lâm Phàm đứng lên nhìn kiếm tổ đang nằm dưới đất, khóe miệng lộ ra tươi cười. Trận chiến ngày hôm nay có thể nói là kinh thiên động địa. Mình dựa vào trí thông minh siêu cao của mình, hùng hằng trấn áp kẻ địch. Kiếm tổ thì thế nào chứ? Còn không phải là bị mình đánh cho bất tỉnh nhân sự sao? Không biết trời trăng gì sao? Bên trong động thiên của Lâm Phàm, thân thể kiếm tổ đang lơ lửng ở trong đó. Ngàn vạn cây ngô đồng thần thụ bạo phát, quấn chặt thân thể hắn. Lâm Phàm chém ra chiêu kiếm, trực tiếp phá diệt thân thể kiếm tổ. Máu tươi bay là tả, trong mỗi một giọt máu đều ẩn chứa vô song kiếm ý. Nhưng kiếm ý này ẩn chứa sức mạnh kinh thiên động địa, khí thế phi phàm, có lợi rất lớn đối với tất cả các sinh linh trong động thiên. Mỗi một giọt máu tươi đều bao hàm tinh hoa của kiếm tổ. Đối với những sinh linh phổ thông, nếu như chiếm được một giọt máu thôi, chúng đã có thể nhận được thành tựu vô thượng kiếm ý. Càng không cần phải nói lúc này, có nhiều máu tươi như vậy. Hấp thu. Đinh, chúc mừng chém giết kiếm tổ chi tộc. Đinh, kinh nghiệm tăng cường. Đinh, tăng cường tu vi. Viễn cổ cảnh sơ kỳ, Lâm Phàm cảm giác cơ thể tràn đầy sức mạnh vô thượng, mỗi tế bào mỗi giọt máu đều được một luồng khí tức huyền diệu bao phủ. Một quyền oanh ca thế giới nứt toác, đây là một cảm giác hiện tại của Lâm Phàm. Viễn cổ cảnh sơ giai, cảnh giới này đối với những sinh linh kia là không cách nào có thể vượt qua, nhưng mà đối với Lâm Phàm thì tất cả những thứ này đều là một điểm khởi đầu mới. Dù cho cảnh giới cao hơn, Lâm Phàm vẫn có lòng tin mình sẽ đạt tới. Cho dù mấy tên tự xưng là chí cao cường giả kia, Lâm Phàm cũng vẫn có tự tin một ngày nào đó hắn sẽ chém chết toàn bộ bọn họ. Khí linh trong thanh trường kiếm của kiếm tổ nằm dạp trên mặt đất, kêu la thảm thiết cầu xin tha thứ, nhưng nó chỉ là đồ ăn trong mắt của Lâm Phàm mà thôi. Xoạt một tiếng, năm ngón tay nhẹ nhàng một cái, kiếm linh bị phá nát, chuôi thần binh lợi khí này hóa thành vô số sức mạnh tinh khiết, bên trong bao hàm các loại pháp tắc, cuối cùng đã bị động thiên hấp thu. Sau khi động thiên hấp thu những sức mạnh đó, nó bắt đầu rung động, vách động giống như là một huyết nhục không ngừng di chuyển, bên trong nó giống như là đang dưỡng dục ra một số sinh linh. Mảnh động thiên này cuối cùng cũng sẽ được Lâm Phàm thăng cấp thành thế giới thôi. Nhưng thần vật Lâm Phàm lấy thấy được thì cũng đang quậy phá bên trong thiên địa dung lô. Bọn chúng bị vây trong không gian nhỏ hẹp nên đang gào thét liên tục muốn thoát ra ngoài. Những thần vật này đều có linh tính, thậm chí một số cái còn có sức mạnh không yếu hơn Lâm Phàm. Mỗi một thần vật chi linh đều có suy nghĩ riêng của mình. Bọn nó muốn vượt qua tất cả, thoát ly phạm vi thần vật, muốn chân chính tạo thành cá thể. Ngón tay Lâm Phàm sờ một cái, lập tức có một viên đan dược được Lâm Phàm khống chế trong lòng bàn tay. Đinh, chúc mừng phát hiện tạo hóa thần đan. Tạo hóa thần đan diệu dụng vô cùng, có tác dụng phi thăng thành tiên. Đan đình trong thần đan không ngừng rẽ rụa muốn thoát ra khỏi lòng bàn tay của Lâm Phàm,

đám chí cường giả mặc dù không ra tay với chúng ta, nhưng mà sau khi chúng ta giải quyết sự tình của bản thân xong, nhất định sẽ tìm chúng ta tính sổ. Vương giả tà ma lạnh lùng nói. Bọn nó thích chiếm cứ thân thể đã chết nhất, cho dù thân thể của chí cường giả chúng cũng chiếm được. Chỉ cần những chí cường giả kia chết đi là bọn chúng có thể chiếm cứ thân thể họ. Do đó chỉ cần chiếm được thân thể là bọn chúng có tất cả. Nhưng những chí cường giả kia chắc chắn sẽ không cho bọn chúng cơ hội nào. Chỉ cần đến thời cơ thích hợp, bọn họ sẽ chém giết toàn bộ tà ma, mà bọn chúng không cách nào có thể chấp nhận được sự thực này. Người đâu, mau vọt vào cơ thể hắn, cướp đoạt tất cả của hắn cho ta. Vương giả tà ma rít gào ra lệnh. Trong nháy mắt, ngàn tỷ tà ma chen chúc nhau, dương nanh múa vuốt hướng về Lâm Phàm. Hiện tại động thiên này xảy ra một tia biến hóa, đại lượng thần vật trực tiếp thắng động thiên đến đỉnh phong, phong vân dũng động, lôi đỉnh lấp lóe, vô cùng vô tận sinh linh được sinh ra, đại đạo trong động thiên đang thoát biến. Đây là trạng thái động thiên nâng cấp lên thế giới. Địa hòa, thiên phong gào thét, chúng đang thay nhau phá diệt phương thế giới này. Lâm Phàm giờ cũng hơi chấn kinh, hắn không ngờ mình không cẩn thận đã để xảy ra chuyện như vậy. Chấn áp. Lâm Phàm chỉ có thể toàn lực triển khai thần thông đối kháng với địa hòa, thiên phong cùng với thiên kiếp vô cùng vô tận đang giáng xuống. Muốn tu luyện động thiên thành thế giới nhất định phải chịu tai kiếp, coi như chí cường giả cũng cảm thấy khó khăn đến cực điểm. Không cần nói đến tu vi Lâm Phàm hiện tại, chỉ có viễn cổ sơ cảnh kỳ. Lúc này Lâm Phàm đứng trong động thiên, ngước nhìn vô tận tai kiếp đang giáng xuống. Thượng cổ đại yêu cùng các khí linh khác đều ngưng thần nhìn diễn biến trong này. Bọn chúng đều cảm nhận được sức mạnh mênh mông đang tích góp. Động thiên đang muốn thành thế giới, vô luận thế nào thì cũng phải trấn áp các loại kiếp nạn này xuống. Lâm Phàm lớn tiếng nói. Lão ca yên tâm, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, cho dù chúng ta dùng hết tính mạng cũng sẽ bảo vệ nơi đây. Khí tức thượng cổ đại yêu dâng trào, yêu khí nồng nặc lan tỏa xung quanh, đã chuẩn bị sẵn sàng, bất cứ lúc nào cũng ra tay trấn áp. Tính mạng thì không cần, nhưng việc động thiên ngưng tụ thành thế giới là việc thiên địa bất dung, nên mục tiêu của những kiếp nạn này chính là động thiên. Thiên địa muốn ngăn cản động thiên lên cấp thành thế giới. Thời điểm Lâm Phàm vượt qua bão linh khí, nên hắn biết động thiên mình có thể phát triển càng cao hơn. Bây giờ hắn lại cắn nuốt vô số thần vật, tích lũy đạt đến đỉnh cao, nên đây là thời điểm tấn thăng. Ầm một tiếng, thời khắc này kiếp nạn đã tới. Ra tay đi. Lâm Phàm hô to một tiếng, sau đó ra tay chống lại những kiếp nạn. Chúng ta vào được rồi. Cái thân thể tên nhân tộc ngoại vực tà ma chúng ta muốn chắc rồi. Thân thể này thực sự là cường hãn, nếu chúng ta lấy được nó thì thực là tuyệt vời. Hơn nữa ở đây còn đang hình thành thế giới mới, chúng ta có đất đặt chân rồi. Chúng bày đầu, mau cắn nuốt tất cả đi. Tên nhân tộc này của chúng ta rồi. Vương giả tà ma điên cuồng hét lên trong lòng. Hắn đang phát tiết sự vui vẻ. Hắn đợi thời gian dài như vậy, rốt cuộc cũng tìm được một vị cường giả đủ mạnh. Một ít vương giả tà ma khác đã sớm ký thác vào cơ thể của vài tên cường giả, sau đó trà trộn vào những chủng tộc đại thiên thế giới. Âm mưu này, âm mưu ngày sau quật khởi. Ngoại vực tà ma bọn chúng chỉ cần đoạt được một cỗ thân thể, coi như chí cường giả cũng không cách nào có thể nhận biết được chúng ở trong đó. Chờ đã, có gì đó không ổn. Những thứ này là cái gì? Động thiên của nhân tộc này đã xảy ra chuyện gì? Sao lại có sức mạnh cuồng bạo như vậy? Cứu mạng, ta muốn đi ra ngoài, ta không muốn chết ở chỗ này. Lúc này trong hư không động thiên, sức mạnh cuồng bạo giống như là cuồng long bộc phát, cái đám ngoại vực tà ma đang trong đó giống như là giấy dán tường, từng tên bị đánh thành tro. Đây là tình huống gì? Lâm Phàm trợn tròn mắt. Tình huống này quả thực nằm ngoài dự liệu của hắn. Kể cả đám thượng cổ đại yêu cũng trợn tròn mắt. Bọn họ đã làm xong chuẩn bị ứng kiếp đối với tài kiếp, nhưng không nghĩ tới một khắc chuẩn bị xuất thủ, dĩ nhiên có một bầy gia hỏa vọt vào, trực tiếp chặn kiếp nạn kinh khủng kia lại. Các người nhìn đi, đây là mới gọi là người tốt này. Thời khắc này Lâm Phàm hô to, cảm giác thế giới này thực sự quá nhiều biến hóa. Hắn cũng nhận ra những thứ quái quỷ kia chính là ngoại vực tà ma, nhưng những ngoại vực tà ma kia dĩ nhiên không sợ sinh tử, vọt vào động thiên hắn. Mà trong một khắc bọn chúng xông vào đó, thiên địa lại khởi xướng tai kiếp đánh xuống. Những ngoại vực tà ma này liền chặn lại toàn bộ các loại chi kiếp, đến bọn hắn không làm gì cũng vượt qua tai kiếp. Đây là đại nghĩa. Lâm Phàm cảm thán. Lão ca, không nghĩ tới thế gian có vực ngoại tà ma tốt bụng như vậy. Nếu bọn chúng đã tốt bụng như vậy, chúng ta cũng nên giúp bọn chúng hay không? Một khí linh ngốc nghếch hỏi. Lâm Phàm khoát tay lạnh nhạt nói. Không cần, Các ngươi nhìn mặt bọn chúng là biết chúng kiên cường cuồng bạo nhường nào. Nếu chúng ta xuất thủ, sợ sẽ để bọn chúng nghĩ rằng chúng ta đang xem thường bọn chúng đó. Chúng ta chỉ cần cẩn thận quan sát là được. Đợi đến lúc kết thúc, nếu có tà ma sót lại, chúng ta đến cảm tạ cũng không muộn. Hắn thầm cười, nhưng vì biểu diễn sự tôn kính, đành phải cố gắng liều mạng nhịn cười mà thôi. Thì ra là vậy, lão ca nói rất đúng. Những ngoại vực tà ma này đại nghĩa như vậy, quả thực là hiếm thấy. Nghe xem, hình như bọn chúng đang phát ra những tiếng gầm gừ thì phải. Có thể nhìn bọn chúng đang rất là kiên cường nha. Có những ngoại vực tà ma này hỗ trợ, chúng ta có thể buông lỏng một chút. Chúng ta có thể ngồi cắn hạt dưa, cố gắng nhìn là được. Lâm Phàm ở trong địa cầu lấy ra một ít hạt dưa, chia cho mỗi người một túi cùng nhau ngồi cắn. Sau đó Lâm Phàm cùng với đám khí đinh đứng ở đó, mỗi người một chỗ cắn hạt dưa, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn tình huống trong hư không. Ngàn tỷ ngoại vực tà ma, số lượng đồ sộ bậc nào chứ, phải dùng từ lít đa lít nhít che bầu che kín bầu trời mới hợp lý. Trong hư không, động thiên đen kịt một màu, nhưng một màu đen ấy cũng có từng luồng ánh sáng lập lòe. Cứu mạng với, ta mong phải rời khỏi nơi này. Đây là kiếp nạn, chúng ta căn bản không chống đỡ nổi. Tên nhân tộc này đang ở thời điểm lên cấp động thiên mà chúng ta lại xông vào, hình như chúng ta đang chống đỡ tai kiếp này cho hắn rồi. Vương giả đại nhân, nhanh cứu chúng tôi không chịu nổi nữa. Vô số ngoại vực tà ma tê tâm liệt phế gầm to. Bọn chúng tuy mạnh mẽ nhưng mà trực tiếp ngăn chặn kiếp nạn bạo phát, chính là tình huống muốn chết mà. Ngàn tỷ vực ngoại tà ma có thể chống đỡ được bao lâu nữa đây? Vương giả tà ma gầm thét, sức mạnh mênh mông oanh kích động thiên tinh bích, muốn oanh mở một con đường cho đại quân hắn rời đi. Nhưng để hắn tuyệt vọng chính là động thiên này đi vào thì dễ dàng, nhưng mà muốn ra ngoài thì vô cùng khó. Cố lên, ngoại vực tà ma tốt bụng nha, quan điểm của ta đối với các người đã biến hóa cực lớn rồi, phải nói là xoay ngược 180 độ luôn. Các người là người tốt, thế gian này còn có người tốt như các người thực sự quá ít. Lâm Phàm ngẩng đầu thổi phồng sự vĩ đại của ngoại vực tà ma lên tận trời, biểu thị sự coi trọng với bọn chúng. Vương giả tà ma nghe được mấy câu này, suýt chút nữa là không thở được. Hắn hiện giờ đang rất muốn chửi mẹ nó một tiếng thật to. Tốt cái em gái nhà người ấy, mẹ nó, thả chúng ta rời đi đi. Vương giả tà ma giống giận, để cho các vị tiếp tục diễn sao? Đây là việc các ngươi phải làm sao? Ta hiểu được, vậy đa tạ các vị lão ca. Lâm Phàm giống như là không nghe lời của vương giả tà ma nói, nhưng mà làm bộ như đã nghe rõ, hô to một tiếng, trời ạ. Vương giả tà ma vừa nghe thấy lời ấy nhất thời bùng nổ. Thế nhưng lúc này trong hư không lôi đình lấp lóe, địa hỏa thiên phòng giống như là không cần tiền ào ào đập xuống, đập nhóm ngoại vực tà ma không kịp ứng phó. Gương mặt mỗi tên đều đau khổ, nhưng không biết làm gì hơn. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng hí nối liền không dứt vang dội toàn bộ động thiên. Lão ca, hết hạt dưa rồi. Thượng cổ đại yêu nhìn Lâm Phàm nói, mùi vị của hạt dưa này đúng là không tệ chút nào. Người ăn từ từ thôi, nắm một nắm to xong cho vào miệng nhai, cả vỏ cũng không nhổ ra, quả thực là thô tục biết đường nào. Lâm Phàm lại đưa một túi hạt dưa cho hắn nói, mỹ vị đồ chơi này quả thực là rất ngon nha. Vừa nhìn nghĩa cử cao đẹp của ngoại vực tà ma, lại vừa được ăn hạt dưa, cuộc sống như thế thật là tốt quá. Thượng cổ đại yêu lên tiếng, đúng đấy, thế gian này người tốt vẫn còn nhiều nha. Đại Phàm ca chi linh tiếp lời, những ngoại vực tà ma này nếu có thể trở thành lão sư của học viện điện giật trị liệu thì tốt biết bao. Như vậy thế gian này sẽ thay đổi thành càng tươi đẹp hơn. Lôi đình điều giáo pháp vương cảm thán, Lâm Phàm cũng mấy khi cảm thán, trong mắt lập lòe vẻ kính nể. Các người nghe đi, khi thế bọn họ hùng tráng biết bao, âm thanh gào thét cũng rất là lớn nha. Lâm Phàm nói, đúng vậy, khi thế bất phàm cho dù không ngừng hy sinh cũng quyết không lùi về sau. Loại tinh thần này rất là đáng được mọi người chúng ta học tập nha. Thượng cổ đại yêu cảm thán tiếp lời, lão ca, bọn họ hình như đang mắng chúng ta thì phải. Phi thiên khí linh nghi ngờ hỏi, bọn họ chửi chúng ta là vì không muốn chúng ta đi đến hỗ trợ đấy. Lâm Phàm đang cắn một hạt dưa trả lời, à thì ra là vậy. Không biết qua bao lâu, nhưng vẻ mặt đám người Lâm Phàm ngày càng nghiêm túc, càng ngày càng tôn kính đám ngoại vực tà ma. Ngàn tỷ tà ma, nhưng mà giờ vẹn vẹn chỉ còn một người. Động thiên bắt đầu lên cấp, ranh giới được mở rộng vô hạn, thiên địa nguyên khí so với lúc trước càng thêm dày đặc. Một đoàn sinh mệnh lực dưỡng dục ra một cái lại một cái sinh đình mới. Đây chỉ là thời điểm thế giới mới bắt đầu, nhưng những nền văn minh trong đó cần có thời gian lắng đọng. Nhưng mà đối với Lâm Phàm như vậy đã đủ rồi. Bây giờ Lâm Phàm cũng không cần quan tâm phương thế giới này nữa, bởi vì hắn có việc trọng yếu muốn làm. Trong hư không vẫn còn sót lại một tên tà ma đang ngây ngốc đứng nơi đó, trong khoảng thời gian ngắn giống như là bị trời trồng, ngây ngẩn cả người. Lúc này vương giả tà ma đang ngây ngốc đứng ở đó, lúc trước chí khí xung thiên muốn cướp đoạt một cái thân thể mạnh mẽ, nhưng mà bây giờ ngay cả một cọng lông của người ta cũng chưa động được, mà đại quân vực ngoại tà ma trong tay mình đã là toàn quân bị diệt, giờ chỉ còn sót lại một mình hắn. Lão Thiết, Lâm Phàm cùng rất nhiều khí linh vây quanh vương giả tà ma gọi nhỏ. Vương giả tà ma cả kinh, nhất thời gào lên như muốn phản kháng, nhưng một bàn tay khoát lên bả vai hắn khiến cho hắn trong khoảng thời gian ngắn ngây ngẩn cả người. Nội tâm đang xa suốt của hắn lại càng run rẩy hơn. Lão Thiết, không nên kích động, mọi chuyện đã qua rồi, hết thầy đều an toàn rồi. Hiện tại Lâm Phàm rất muốn cười ầm lên, hắn sắp không nhịn được nữa, nhưng mà tình huống bây giờ hắn phải duy trì chấn định, không thể gây tổn thương cho người ta được. Ta... Khuôn mặt vương giả tà ma xấu xí có chút trầm thấp, khiến mọi người có cảm giác như tất cả sự tình phát sinh đều là ngẫu nhiên. Đừng có nói gì cả, bọn ta hiểu mà, nghĩa cử cao đẹp của các người sẽ không bao giờ bị thế nhân quên mất, ta sẽ cố gắng để cho mọi người ghi nhớ trong lòng, Lâm Phàm nói. Đúng đấy, không có thế bên trong ngoại vực tà ma dĩ nhiên có người có nghĩa cử lớn như ngươi, việc làm của các ngươi thực sự khiến cho người ta cảm động, khiến người ta kính nể, thượng cổ đại yêu tiếp lời. Hey, ngươi là người tốt, Lôi Đình Điều Giáo Pháp Vương cũng cảm thán theo sau. Ta... Vương giả tà ma vừa định mở miệng lần nữa, nhưng lời còn chưa kịp nói đã bị Lâm Phàm cắt đứt. Ngươi không cần phải nói gì cả, ta biết bây giờ ngươi có rất nhiều lời muốn nói, nhưng Lão Thiết, lần này các ngươi tổn thất nặng nề nha, ngàn tỷ trắng sĩ tà ma hy sinh, thề sống thề chết thủ hộ Động Thiên, để ta rất cảm động. Nếu không nhắc nhở các ngươi, Động Thiên đúng là khó có thể thăng cấp thành thế giới được rồi. Lâm Phàm cắt ngang nói. Ta biết ngươi muốn nói gì, ngươi yên tâm, bọn họ sẽ không chết vô ích đâu, ta sẽ luôn ghi nhớ một phần ý chí của bọn hắn, và sẽ khiến cả thế giới này không ngừng trưởng thành. Lâm Phàm cô nén cười, dùng ngôn từ chính nghĩa nói. Câm miệng, các người có thể để ta nói xong một câu được không? Vương giả tà ma gầm lên, trong mắt hung tàn kia lại có nước mắt. Lão Thiết, đừng như vậy nữa, ngươi đừng khóc mà, ngươi là nam tử hắn đại trượng phu, ngươi không thể khóc được. Lâm Phàm nặng nề vỗ vai hắn. Thời khắc này vương giả tà ma cũng không nhịn được nữa, nước mắt hối hận không ngừng tuôn rơi. Ngàn tỷ đại quân tiến vào để chiếm đoạt thân thể người ta, nhưng mà ngay cả cái lông của đối phương cũng chưa đụng tới, đã phải thay đối phương ngăn cản tai kiếp khởi nguồn. Bây giờ đối phương lại dùng những lời lẽ như thế này nói với hắn, những lời nói giống như là một thanh kiếm sắc bén hùng hằng đâm thủng nội tâm hắn. Đây mà là nhân tộc, là súc sinh mới đúng, có thể thả ta rời đi không? Vương giả tà ma không muốn nói nhiều, hiện tại hắn chỉ muốn rời khỏi nơi đây mà thôi. Tất cả chí khí hắn đã tan thành mây khói, hắn chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh, cố gắng khóc lóc kể lể một phen. Lần này bị trọng thương, nếu không có 1.800 năm tu dưỡng, căn bản không cách nào có thể khôi phục. Hey, ta thực sự là kính nể rồi, người ta làm xong chuyện tốt không đòi hỏi mà còn vội vã rời đi, tinh thần bậc này chúng ta tự nhận là không bằng. Lâm Phàm lần thứ hai cảm thán. Vương giả tà ma trực tiếp phun một ngụm máu, hắn thực sự không chịu nổi những lời nói như vậy nữa. Lão Thiết, ngươi làm sao vậy? Lâm Phàm vội vàng hỏi. Không có gì, ta chỉ muốn rời đi mà thôi. Vương giả tà ma rất muốn liều mạng cùng đối phương, nhưng mà giờ hắn chỉ có một mình, còn liều cái rắm ấy. Chỉ cần giữ được sờ rừng xanh, sợ gì mà không có củi đốt. Vương giả tà ma muốn một lần nữa thành lập đại quân báo thù, vấn đề đầu tiên hắn phải làm chính là giữ được tính mạng của mình đã. Tốt, nếu Lão Thiết muốn rời đi, ta cũng không miễn cưỡng. Thời khắc này thế giới đang tiến vào giai đoạn hình thành, xuất hiện một con đường. Vương giả tà ma nhìn Lâm Phàm, trong cặp mắt vô thần của hắn ẩn chút tuyệt vọng với tương lai. Sau đó hắn từ từ hướng về con đường kia rời đi. Tất cả những gì xảy ra hôm nay thực sự là đả kích rất lớn đối với hắn, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào có thể tiếp thu. Trơ mắt nhìn đại quân mình tan thành mây khói, mình lại không có bất kỳ biện pháp nào có thể cứu họ. Tài kiếp khởi nguồn kia thực sự là quá kinh khủng, nếu mục tiêu của chính tài kiếp là hắn, sợ rằng hắn cũng không thể sống sót tới tận bây giờ. Lão Thiết, lên đường bình an nha. Lâm Phàm muốn giết hắn, nhưng sau đó là ngẫm lại, không có ý ra tay nữa. Vương giả tà ma này cũng đã rất đáng thương nha. Đại quân ngàn tỷ mênh mông quần quận, nói không có liền không có, một chút an ủi cũng không có, khiến hắn rất hụt hẫng. Nếu là người bình thường chỉ sợ đã bị hộc máu mà tức chết tươi rồi. Hơn nữa, nếu không có những tên ngoại vực tà ma này, động thiên của mình có thể thăng cấp thành thế giới hay không cũng là vấn đề khó nói. Hiện tại động thiên thăng cấp thành thế giới, công lao của ngoại vực tà ma là rất lớn. Nếu đã như vậy, cái tên vương giả này đi cũng được, coi như là bù đắp phần nào cho hắn. Vương giả tà ma đi tới con đường kia, sau đó quay đầu nhìn lại đám người Lâm Phàm. Trong con người vô thần kia lóe lên một tia không biết là làm thế nào cho phải. Lão Thiết, đi thong thả nha. Lâm Phàm khoát tay nói, Lão Thiết, nếu có cơ hội thì đến thăm chúng ta một chút nha. Thượng cổ đại yêu nói, mong người thuận buồm xuôi gió, hy vọng lần sau ngươi lại tới chỗ chúng ta làm khách. Đại Phàm Ca Chi Linh nói. Phốc một tiếng, thân thể vương giả tà ma đột nhiên run lên, hắn lấy hai tay ôm ngực chạy đi, vì hắn sợ nếu như mình tiếp tục ở đây hắn sẽ bị tức chết mất. Ta hiểu rồi. Một khắc kỳ vương giả tà ma rời đi, hắn nói ra một câu sau đó đi mất. Sau khi rời đi, Lâm Phàm không nhịn được nữa bắt đầu cười lớn. Buồn cười chết ta rồi. Vận may cũng là quá lớn mà. Lâm Phàm bắt đầu cười lớn. Hắn không ngờ tại thời khắc mấu chốt lại có một đám ngoại vực tà ma đông như là châu chấu tràn vào động thiên của mình, sau đó trực tiếp ngăn cản tai kiếp khởi nguồn. Đại quân ngàn tỷ ngoại vực tà ma, một nguồn sức mạnh lớn khổng lồ nha, bây giờ lại không minh bạch chết trong động thiên hắn. Nếu việc này đặt trên bất kỳ người nào cũng không cách nào nhịn được. Ngẫm lại về mặt lúc đó của vương giả tà ma, Lâm Phàm càng cười ha hà, thực sự là quá thê thảm, quá là bi thương. Thượng cổ đại yêu cùng các khí đình khác cuồng tiếu, cười đến nỗi trứng chim có chút đau. Lão ca, xem ra vận khí của chúng ta tốt nha, tên vương giả tà ma kia khẳng định là tâm muốn chết rồi. Thượng cổ đại yêu vừa cười vừa nói. Đó là tự nhiên, ngàn tỷ đại quân cũng không phải là số lượng không, số lượng nhỏ, tự dưng vô cớ bị diệt hết, cho dù nội tâm hắn vô cùng mạnh mẽ thì cũng không thể nào chịu nổi cái loại đả kích như thế. Lâm Phàm trả lời. Vậy chúng ta thực sự thả hắn đi hay sao? Lôi đình điều giáo pháp vương cười hỏi. Lâm Phàm ngước nhìn hư không, sau đó cười nhạt một tiếng. Đúng vậy, chúng ta phải biết cảm ơn người ta chứ, sao đi chấm đại công thần như vậy. Trong đôi mắt của Lâm Phàm ẩn chứa vẻ thâm thúy, giống như là xem thấu tương lai. Lúc này vương giả tà ma mang nội tâm nặng nề từ thông đạo đi ra. Đáng ghét, ghê tởm, thứ hỗn chứng, ta không giết người, thầy không phải tà ma. Một khắc đó, vương giả tà ma tức giận gầm thét. Hắn không thể tin được đại quân của mình lại toàn quân bị diệt. Giống một tiếng. Đúng lúc này, một trận tiếng giống giận dữ truyền tới, đồng thời mang theo từng luồng khí tức kinh khủng lao tới. Các ngươi nhìn đi, đó là vương giả tà ma kìa. Vương giả tà ma là tên mạnh nhất trong đám tà ma, nếu chấm được hắn có rất nhiều chỗ tốt nha. Nghe được âm thanh này, vương giả tà ma đột nhiên sững sờ. Hắn phát hiện bốn phía xung quanh dĩ nhiên có một đám sinh linh các tộc đại thiên đang làm lè về giết mình. Nhân tộc, ta nhất định sẽ giết ngươi. Động thiên thăng cấp thành thế giới dẫn đến sự biến hóa về chất cho Lâm Phàm. Đinh, tên gọi sáng tạo chi chủ, luyện hóa thế giới 3/1000. Đối với tên gọi là sáng tạo chi chủ này, Lâm Phàm thật không biết có lợi ích gì. Nếu cứ luyện hóa thế giới như vậy cũng thực sự là quá buồn chán. Bây giờ trong mắt hắn đã hình thành tân thế giới, nên có không ít sinh linh. Những sinh linh này đều là sinh linh thông thường, chúng chính là hình thù kỳ quái, nên không biết là thuộc loại nào. Thế nhưng phải cho thế giới này một cái tên mới đã. Khởi nguyên. Hết thầy đều là sự bắt đầu. Danh tự này cũng khá được, Lâm Phàm khoái trá dùng cái tên này đặt cho tân thế giới. Mặc dù thực lực bây giờ của Lâm Phàm chỉ là sơ kỳ cảnh, nhưng hắn cũng có thể nghiền ép tất cả những tên viễn cổ cảnh trung kỳ khác, coi như là hậu kỳ hắn cũng sẽ có thể chấn áp bằng chúng bằng thực lực. Nhưng cường giả viễn cổ cảnh đại viên mãn thì có chút khó nói. Nhưng mà nếu như hắn đụng phải mấy tên ngu xuẩn giống như là kiếm tổ thì hắn có thể một đường đẩy qua. Theo Lâm Phàm, chuyện này rất ít có khả năng, bởi vì những người luyện kiếm tới mức luyện mình ngu đi giống như là kiếm tổ thì cũng không có mấy tên. Sau một tháng, Lâm Phàm đi lung tung không có mục đích, dù đãng trong hư không, gặp mấy lần truy sát nhưng hắn đều vượt qua. Mấy chí cường giả kia đã ghi tạc Lâm Phàm trong lòng rồi, phần lớn thần vật đều bị Lâm Phàm thu lấy, hiện tại hắn chính là mục tiêu phải giết của những tên chí cường giả kia. Còn Thủy Hòa Đại Đế và Tử Vong Ma Thần đi nơi nào, Lâm Phàm cũng không rõ lắm. Lúc thần vật xuất thế, hai nàng cũng không có hiện ở hiện trường, việc này đúng là có chút kỳ quái. Chẳng lẽ thế gian này còn có cái gì trọng yếu hơn thần vật hay sao? Đúng lúc này, thiên địa phương xa có dị biến khiến Lâm Phàm chú ý. Tứ phương có lôi đình đấp đẽ, giống như là có ai đó đang sử dụng đại chiêu. Trong đó còn có mấy cỗ hơi thở rất mạnh. Những cỗ hơi thở không phải là bình thường, nhưng theo Lâm Phàm chúng cũng không đáng nhắc tới. Các người có ý gì? Nam Vô Thánh Đế ta cùng các người không thù không oán, sao các người lại muốn truy sát bản đế? Một người đàn ông bị năm bóng người vây ở giữa, khiến cho hắn không cách nào đột phá. Trong thời gian mấy năm này, Nam Vô Thánh Đế tu luyện đến cảnh giới chí tôn sơ kỳ. Những thứ này đều dựa vào việc vạn giới dung hợp nên hắn mới tiến nhanh như vậy. Nếu không phải là vạn giới dung hợp khiến ý chí thiên địa tăng cường, hắn muốn tiến một bước đến cảnh giới mới quả thực là khó càng thêm khó. Thực lực bản thân hắn rất mạnh, nếu hắn muốn đoạt mấy cái vĩnh hằng chi vị đang tán khắp nơi kia là chuyện vô cùng dễ. Ngũ Thiên Đạo Tặc, mấy năm qua uy danh này nổi danh ở trong giới đạo tặc. Thực lực tự thân những người này vô cùng cường hãn, không phải bọn đạo tặc bình thường có thể so sánh. Mấy người này khiến Nam Vô Thánh Đế cũng có cảm giác vướng chân vướng tay. Những người này liên thủ suýt chút nữa đã muốn cái mạng già quán. Trong số những người vây giết hắn có một cô gái toàn thân tản ra sát ý nồng nặc. Cô gái này có đôi mắt vô cùng âm trầm, nhìn chằm chằm Nam Vô Thánh Đế nói: mấy chí cường giả cũng phát hiện nhiệm vụ, chỉ cần chém giết nhân tộc này có thể nhận được phần thưởng vô cùng phong phú. Tuy người và chúng ta không thù không oán, nhưng mà chúng ta cũng chỉ có thể làm vậy. Muốn trách thì trách người quá đáng tiền mà thôi. Sắc mặt của Nam Vô Thánh Đế cực kỳ khó coi. Chuyện này là cái quái gì chứ? Nhất định mình bị hiểu lầm rồi, thực sự là bi ai mà. Sau khi vạn giới dung hợp, hắn bắt đầu bế quan. Ai mà ngờ khi vừa ra, bởi vì bản thân là nhân tộc nên bị năm người này truy sát. Hơn nữa năm tên này có thực lực tương đương với mình nên càng khó đối phó. Đặc biệt là bọn họ có thuật pháp hợp kích, không người vì không phải người bình thường có thể chống đỡ. Nếu không phải bản thân hắn có một bảo bối, sợ rằng đã sớm chết trong tay bọn họ rồi. Thời điểm vạn giới chưa dung hợp, hắn làm gì biết những cường giả này. Cũng không biết sau khi vạn giới dung hợp, những người này từ đâu mà nhô ra. Trong chớp mắt xuất hiện vô số cường giả, hơn nữa có thực lực cũng không yếu hơn hắn bao nhiêu. Phí lời với hắn làm gì, mau lấy thù cấp của hắn đi, chúng ta còn phải về lãnh thưởng nữa. Một tên đạo tặc dữ tợn gầm thét. Ở trên mặt hắn có vết sẹo dài từ đỉnh đầu kéo tới tận cổ, nhìn rất là hung dữ. Nhìn vết sẹo này có cảm giác hắn từng bị người khác bổ một đao vào đầu, nhưng mà may mắn né được một chút. Nam Vô Thánh Đế cảnh giác nhìn năm người này, đầu óc quay cuồng vận chuyển, suy nghĩ biện pháp rời đi. Hey, đây không phải là Tiểu Nam sao? Sao ngươi lại thảm như vậy, bị người ta đuổi giết nữa à? Lúc này Lâm Phàm từ trong hư không đi ra, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Sắc mặt của năm tên đạo tặc đồng loạt biến đổi, nhìn về phía hư không. Giờ khắc này Nam Vô Thánh Đế cũng cả kinh, nhưng mà sau khi nhìn qua người đến thì lại thở phào nhẹ nhõm. Là tiểu tử ngươi. Thời điểm nhìn người tới là Lâm Phàm, Nam Vô Thánh Đế thở phào một hơi. May quá, người giúp đỡ rốt cục đã tới rồi. Nhưng tiểu tử này vừa gọi mình là cái gì nhỉ? Tiểu Nam. Mẹ nó, từ khi nào mà tên tiểu tử này bá đạo như vậy, dám kêu mình là Tiểu Nam. Tiểu Nam, người thái độ gì đấy? Ta không phải là tiểu tử này tiểu tử nọ, nên xin ngươi gọi ta là nhân tộc đại đế. Lâm Phàm bất mãn nói. Lại thêm một tên nhân tộc. Năm tên đạo tặc nhìn Lâm Phàm, từng tên đều lộ ra nụ cười âm trầm. Không nghĩ tới vận khí chúng ta lại tốt như vậy. Chỉ một lần đi đã gặp được hai tên nhân tộc, sau khi chém chết mọi người, phần thưởng của chúng ta sẽ dị thường phong phú. Các ngươi là ai? Lâm Phàm hỏi. Tiểu tử, ngươi phải cẩn thận đó, mấy tên này đều là cao thủ chí tôn cảnh. Truy thiên tặc, sát thiên tặc, trảm thiên tặc, động thiên tặc, yêu thiên tặc. Năm tên đạo tặc đầu ưỡn thẳng, giống như là rất tự hào với uy danh của mình, cảm giác rất là thỏa mãn. Đặc biệt sau khi nhìn thấy dáng dấp tên nhân tộc kia, bọn họ cảm thấy rất đúng. Sợ hãi. Trời ạ, ông trời với các người có cừu oán hay sao? Một cái là đuổi, một cái là giết, một cái là chém, một cái là chấn động, còn một cái là yêu. Cái này còn cần bao nhiêu cừu hận thì mới có thể đặt ra những danh tự không êm tai này. Hỗn lão. Truy thiên tạp nhất thời nổi giận. Nàng không ngờ cái tên nhân tộc này hỗn lão như vậy. Tiểu tử, chúng ta cùng liên thủ. Nam Vô Thánh Đế không biết thực lực Lâm Phàm bây giờ ra sao, nhưng khẳng định hắn cũng không yếu chút nào. Nếu hai người liên thủ sẽ có cơ hội rất lớn đột phá ra ngoài. Ta từ chối, bởi vì ngươi gọi tên ta như vậy ta rất là không thích. Nếu như ngươi gọi ta là đại đế thì ta đã giúp ngươi, bằng không ngươi tự nghĩ biện pháp đi. Lâm Phàm nhún vai nói. Còn mẹ nó, chuyện gì đấy hả? Nam Vũ Thánh Đế không nghĩ tới vào lúc này rồi mà tên tiểu tử kia còn lưu ý danh xưng như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng hết chỗ nói. Tiểu tử, bây giờ không phải thời điểm đùa nghịch đâu. Nam Vũ Thánh Đế vội vàng nói. Tiểu Nam, hẹn gặp lại nha. Lâm Phàm cũng không quay đầu mà chuẩn bị rời đi. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Truy Thiên Tặc chợt quát một tiếng, phát ra một đạo cương khí trực tiếp chém nứt hư không. Nhưng để bọn họ kinh ngạc là Lâm Phàm cũng không né tránh mà là dùng thân thể ngạnh kháng một chiêu kia. Sau đó có chút không vui nói, các ngươi cẩn thận một chút, ta mà ra tay thì tất cả các ngươi đều phải chết đó. Tiểu Nam suy tính thế nào rồi? Không được thì ta đi đây, ngươi ở lại chơi với bọn họ nha. Giờ khắc này trong lòng của Nam Vô Thánh Đế vô cùng kinh hãi, bởi vì hắn biết thực lực Truy Thiên Tặc rất mạnh. Một đạo cương khí vừa rồi ẩn chứa sức mạnh không gì không đếm, không xuyên thủng. Coi như là hắn thì cũng không thể tránh né được. Nhưng mà hắn có thể nghĩ tới, tiểu tử này dĩ nhiên dạo ở thân thể cứng rắn tiếp một chiêu, tên này quả thực là biến thái mà. Nhân tộc đại đế, chúng ta liên thủ đi. Nam Vô Thánh Đế bó tay với tên tự kỷ như Lâm Phàm rồi, chỉ có thể thay đổi cách xưng hô. Cái này tạm được. Lâm Phàm cười nói, tốt, ngươi phụ trách hai tên, chúng ta không thể đánh lâu, ngươi phải nghĩ biện pháp phá vòng vây rời đi. Nam Vô Thánh Đế rít cào một tiếng, song trường có ánh sáng tỏa ra, đang dồn lực cho đòn tấn công của mình. Hey, mới có năm tên đạo tặc đã bước người đến độ này rồi, ta thấy người cũng đủ khổ rồi, ở yên đó xem ta đi. Lâm Phàm lắc lắc đầu, vừa xài bước ra trực tiếp vung một cái tát. Ầm một tiếng, năm tên đạo tặc ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, thân thể đột nhiên nổ tung, một trường đập chết cả năm tên. Thật sự là quá đơn giản. Chuyện này, Nam Vô Thánh Đế nhất thời trợn tròn mắt ngoác mồm, giống như là thấy quỷ vậy. Nghỉ đây nhé mọi người, hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của chuyện.